Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1288, chương 1289. Diệt nó toàn tộc, không thích ta. Một câu nói kia cực kỳ châm biếm. Nhưng Lâm Nguyệt Như lại tuyệt không cảm thấy châm biếm. Ngược lại cảm thấy có chút lòng chua xót. Hắn nhưng là phụ thân nàng a. Nhưng là bây giờ lại muốn tại lo lắng cho mình nữ nhi. Không thích mình, liền thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Đây là có cỡ nào làm cho người cảm thấy khổ sở. Nhưng nàng liền là hiểu. Thời gian 8 năm, từ xuất sinh đến bây giờ đã qua 8 năm. Năm đó Bi Bô tập nói về Thanh Yên. Bây giờ đã ròng rã 8 tuổi. Nếu là khi còn bé về sau, hắn có lẽ có thể không lo lắng cái này chút. Trực tiếp thừa nhận, dù sao, khi đó nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng bây giờ nàng hiểu chuyện, nàng cũng có được ý nghĩ của mình. Trong nội tâm nàng hội nghĩ như thế nào? Nói thật, liền xem như Lâm Nguyệt Như, nàng cũng không biết, nàng hội lý giải, dù sao nàng như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện về sau, có lẽ chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lâm Nguyệt Như như vậy là an ủi Vệ Tử Thanh. Nàng cũng chỉ có thể nói ra những lời này. Ân, nàng hội. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng nàng, bởi vì nàng là nữ nhi của mình. Nhưng không thể cải biến là mình thật thiếu nàng nhiều lắm. Lúc nào trở về, Lâm Nguyệt Như nói sang chuyện khác. Cái đề tài này có chút nặng nề, biến mất 8 năm lần nữa xuất hiện. Cái này có chút đột ngột. Đột ngột đến thậm chí ngay cả mình đều có chút phản ứng không kịp. Nếu như không phải trước mắt người này, cùng trong ấn tượng người kia dáng dấp như đúc như thế, có lẽ mình cũng sẽ không tin tưởng. Thật là hắn a, trở về một ngày, đi một chuyến Dư Hàng, lại đi một chuyến Tiên Linh Đảo, lại đi Thục Sơn một chuyến, thấy không có nhìn thấy các ngươi, mới biết được các ngươi đã đi tới tại Tô Châu. Kết quả lại thấy được Ức Như cùng Thanh Yên hai đứa bé đi theo Ninh phủ cái kia một đám hiện lên ở phương Đông mâu thuẫn. Vệ Tử Thanh chậm rãi giải thích, đem mình chỗ nghe được nhìn thấy nói cho Lâm Nguyệt Như. Tại nghe đến mấy câu này thời điểm, Lâm Nguyệt Như liền đã hiểu vì cái gì hiện tại Vệ Tử Thanh không dám thừa nhận chính mình là Vệ Thanh Yên hài phụ thân sự tình. Nàng thậm chí đều có chút chấn kinh, nguyên lai ở trong mắt người khác, Thanh Yên vậy mà sẽ bị người nhà nói thành là một cái không có cha mẹ kẻ đáng thương. Không ai muốn hài tử. Nàng, cho tới bây giờ cũng không biết cái này chút. 8 năm, tại người khác hưởng thụ phụ mẫu niềm vui gia đình thời điểm, ta ở đâu? Tại nàng bị khi phụ thời điểm, ta lại ở nơi nào? Tại nàng một thân một mình trốn ở trong góc mặt, ủy khuất thời điểm, ta lại ở nơi nào? Mặc dù không thừa nhận, nhưng ta có lẽ thật không phải một cái hợp cách phụ thân. Vệ Tử Thanh khàn khàn, gần như chất vấn, liền xem như hắn là thanh đế. Nhưng ở vấn đề này bên trên, hắn thật có chút không cách nào tha thứ mình. Thật xin lỗi, ta không biết bọn hắn hội. Lâm Nguyệt Như cực kỳ áy náy. Vợ chồng bọn họ đã đáp ứng Vệ Tử Thanh cùng Triệu Linh Nhi. Phải chiếu cố thật tốt Thanh Yên, trợ giúp bọn hắn nuôi dưỡng Thanh Yên, không để cho nhận ủy khuất. Thế nhưng là, trên một điểm này, bọn hắn đã thất trách. Bọn hắn thật xin lỗi năm đó đối vợ chồng bọn họ ưng thuận hứa hẹn. Cái này cũng không trách các ngươi. Ta nói, đây là ta sai. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Lâm Nguyệt Như trầm mặc. Lâm Thiên Nam một câu không nói. Lúc này, hắn chỉ có thể là một cái không khí. Hồi lâu, Lâm Nguyệt Như mở miệng, ngươi làm sao nàng nói? Chẳng lẽ cả một đời đều không thừa nhận sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Chưa đến thời điểm, nhưng ta hội thừa nhận. Ta sẽ cố gắng đem cái này 8 năm chỗ thua thiệt, hảo hảo bồi thường lại. Nhưng là trước lúc này Ninh phủ sự tình các ngươi làm sao giải? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Thục Sơn chức trách, đó phải là trảm yêu trừ ma, hộ vệ chính đạo a. Cái này Ninh phủ lại bị các ngươi lưu đến hiện Thục Sơn, sợ là hẳn là muốn gánh chịu một chút trách nhiệm a. Thục Sơn, Lâm Nguyệt Như sửng sốt một chút, Vấn đề này cùng Thục Sơn có quan hệ gì? Thục Sơn chức trách là trảm yêu trừ ma. Nhưng Ninh Phủ hắn cũng không yêu tà nơi. Cái này Thục Sơn căn bản không có cái gì quyền lợi, nói thế nào có gì sai lầm chi điểm a? Lâm Nguyệt Như có chút không hiểu, nhưng giống như có thể minh bạch chút thập. Bởi vì đứa bé kia sự tình sao? Cho nên ngươi, Lâm Nguyệt Như lời còn chưa dứt, nhưng Vệ Tử Thanh có biết hắn là cái gì ý? Nàng là cảm thấy mình đem Ninh Phủ trở thành yêu tà. Cái kia bởi vì Ninh Phủ đứa trẻ khi dễ Thanh Yên nguyên nhân. Chỗ này dẫn đến hắn công báo tư thù rối tung lên. Thật, không phải yêu tà sao? Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Xác thực, tại biết Vệ Thanh Yên là nữ nhi của mình. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy. Chính tay chỗ nghe, nhìn xem nghe cái kia chút đứa trẻ đối nữ nhi của mình nhục mạ. Nói nàng là không cha không mẹ kẻ đáng thương khi đó. Trong lòng của hắn liền đã đối Ninh Phủ rất là bất mãn. Đương nhiên, Vệ Tử Thanh, trong lòng vẫn là có cái đòn cân. Cái kia viết đứa trẻ xác thực đáng giận, nhưng tội không đáng chết. Chỉ có thể nói là không hiểu chuyện. Mà để hắn muốn phán Ninh Phủ tử hình nguyên nhân chủ yếu nhất là tại hắn đạp mạnh tiến Tô Châu thời. Điểm, liền đã cảm nhận được không đối địa phương. Yêu khí mặc dù bình thản, nhưng lại tràn ngập toàn bộ thành Tô Châu. Thục Sơn người có lẽ là không phát hiện ra được. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh là thực lực gì? Hắn làm sao có thể không phát hiện ra được? Với lại khi nhìn đến cái kia một đám đứa trẻ thời điểm, hắn thấy rõ bọn hắn cũng không phải là người. Đó là từng cái con chuột nhỏ, đang nhìn hướng Ninh Phủ. Từng cái bận rộn Ninh Phủ người, đều biến thành từng cái cự thử. Hiển nhiên toàn bộ Ninh Phủ liền là một nồi chuột tổ. Vệ Tử Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Lại nguyên tắc bên trong Tô Châu Ninh Phủ, cũng là có chút nổi danh tồn tại. Năm đó Ninh Phủ, tại Gấm Bát Gia dẫn đầu dưới, cùng người chung sống, hòa bình tường an không? Thậm chí là cực kỳ điệu thấp. Thế nhưng là mấy năm qua này căn bản vốn không như thế. Bởi vì Gấm Bát Gia qua đời, mà phát triển kết quả chính là, cho tới bây giờ, liền cái kia một đám con chuột nhỏ trên thân, đều có liền Vệ Tử Thanh đều không thể đi coi nhẹ nghiệp lực. Vệ Thanh không biết bọn hắn cứu giết bao nhiêu người. Nếu như là một cái hai cái lời nói, loại này nghiệp lực căn bản vốn không hội cường đại như thế. Thậm chí tràn ngập toàn bộ chủng tộc. Tô Châu mấy năm qua này ít người đặc biệt nhiều a. Lâm Nguyệt Như sửng sốt một chút. Làm sao ngươi biết? Nhưng cực kỳ, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái kia một đám đồ vật, Tô Châu người mất tích, Tô Châu thà, cũng chính là Giang Ninh Phủ. Vệ Tử Thanh cười cười. Kỳ thật trong lòng ngươi vậy đã sớm rõ ràng đi. Thục Sơn mặc dù bản lĩnh không mạnh, nhưng có một ít chuyện vẫn là nhiều hơn bao nhiêu có thể phát giác ra được dị dạng. Đúng không? Lâm Nguyệt Như trầm mặc lại. Vấn đề này bọn hắn thật có chút minh bạch. Không chỉ là Thục Sơn người, đã sớm phái người đi ra điều tra qua. Liền xem như Lâm gia, vậy một mực tại điều tra. Liền trong vòng một năm, rất nhiều manh mối đều lại chỉ hướng Tô Châu Giang Ninh Phủ. Nhưng vậy đã đến nơi đó, liền toàn gãy mất. Làm sao cha vậy cha không được? Lâm gia bảo trong lòng mơ hồ có chút minh bạch vấn đề này cùng Tô Châu Giang Ninh Phủ tất nhiên có. Không thể cắt chém quan hệ. Chỉ là bọn hắn thật sự là không có cái gì chứng cứ. Tại tăng thêm trước kia Giang Ninh Phủ thanh danh cũng không tệ. Vấn đề này vậy vẫn không dám gióng trống khua chiêng đi điều tra. Nhưng là vậy liền là trong đoạn thời gian này, Giang Ninh Phủ bắt đầu đại quy mô, trên phạm vi lớn, trần trụi, không có chút nào che lấp bắt đầu xâm lấn Lâm gia bảo. Có loại phải cùng đuổi tận giết tuyệt bộ dáng cái này cùng năm đó điệu thấp Giang Ninh Phủ hoàn. Toàn khác biệt, bọn hắn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng loáng thoáng cảm thấy. Khả năng cùng Lâm gia bảo điều tra Tô Châu đại lượng bách tính ly kỳ mất tích nguyên nhân có liên quan rồi, mà loại này tăng lên. Khả năng cùng Lâm Nguyệt Như có quan hệ, bởi vì nàng là Lý Tiêu Giao thê tử, mà Lý Tiêu Giao thế nhưng là Thục Sơn trưởng môn. Bọn hắn, thật là, Lâm Nguyệt Như nhìn xem Vệ Tử Thanh, Vậy sao ngươi nhìn, nếu như nói tại Giang Ninh phủ thật là toàn cả gia tộc đều là yêu tà, cái kia làm sao có thể liền cần Thục Sơn đệ tử xuất thủ? Bằng một mình hắn là không diệt được. Vệ tử Thanh mắt nhìn Giang Ninh phủ phương hướng, thản nhiên nói, không thế nào nhìn, diệt nó toàn tộc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.